Loại quyền pháp cấp bậc này, mặc dù thực lực đạt tới tình trạng Phật chủ, muốn tu luyện thành công, cũng cần rất nhiều tâm huyết. Dùng kiếm sơ Phật chủ làm thí dụ, lúc trước hắn tu luyện bộ quyền pháp này hao tốn trọn vẹn 137 năm, chịu nhiều đau khổ. Nếu như cho hắn biết rõ thiếu niên ở trước mắt không cần hai cái hô hấp, liền diễn hóa quyền pháp đến đại thành, chỉ sợ tâm muốn chết cũng có. Thiên phú võ đạo sư, thiên phú đặc thù bài danh top 10, tự nhiên không giống tầm thường. Bát nhã thần quyền, cũng luyện thoáng một phát, luyện thành bồ đề chi quyền. Nhiếp Vân ở trong đan điền của Cận Tiếu Phật chủ tìm một vòng, con mắt rơi vào một quyền bát nhã thần quyền. Uy lực của bộ quyền pháp này không kém bồ đề chi quyền bao nhiêu, đều là tuyệt chiêu cực kỳ cao siêu của Phật môn. Luyện thành hai bộ quyền pháp, về phần những vật khác trong cơ thể hai người, Nhiếp Vân không có nhúc nhích. Tuy có được thiên phú thâu thiên sư, ăn cắp đến hai người thần không biết quỷ không hay, nhưng vẫn phải cẩn thận một ít cho thỏa đáng, vạn nhất đồ vật bọn hắn muốn dùng, phát hiện không thấy nhất định sẽ có chỗ hoài nghi, dù sao những vật này sớm muộn gì cũng là của mình, không cần phải ra tay sớm như vậy. Luyện thành hai bộ võ kỹ Phật môn, cũng không tốn hao bao nhiêu thời gian, mà lúc này kiếm sơ, Cận Tiếu đã bay khỏi Phật giới áp chế, đến trước mặt hỗn độn hải dương vô cùng vô tận. Toàn bộ thiên địa lục đạo đều ở trong hỗn độn hải dương, hỗn độn chi khí tối tăm mờ mịt, mang theo năng lực hủ thực mãnh liệt, tựa hồ bất kỳ vật gì tiến vào trong đó cũng sẽ bị triệt để luyện hóa. Vèo, kiếm sơ ném qua một tiên khí tuyệt phẩm. Xì xào, một lát sau, chuôi tiên khí tuyệt phẩm vô cùng sắc bén này liền hóa thành hỗn độn chi khí, triệt để dung nhập trong đó. Hỗn độn chi khí giống như axit, chỉ cần thực lực không có đạt tới tiên quân cảnh, bất kỳ vật gì tiến vào trong đó đều hòa tan, biến thành một bộ phận của hỗn độn. Chúng ta làm sao đi qua, chứng kiến linh binh tuyệt phẩm cũng bị hòa tan, sắc mặt của kiếm sơ Phật chủ ngưng trọng. Yên tâm đi, sư phụ ta đã nói rồi, hắn sẽ đích thân ra tay, ở trong hỗn độn mở một lối đi, đến lúc đó chúng ta có thể theo thông đạo đi vào, thuận lợi lấy được niệm đà loa bỉ ngạn hoa. Cận Tiếu Phật chủ khoát tay chặn lại, trên mặt mang tự tin đậm đặc. Ha ha, không nghĩ tới hai người các ngươi cũng tới, bất quá không có ý tứ. Niệm đà loa bỉ ngạn hoa chúng ta đã dự định rồi, các ngươi đừng nghĩ nữa. Cận Tiếu vừa dứt lời, không trung vang lên tiếng cười to, lập tức một hoa sen cự đại rơi xuống, chậm rãi nở rộ, lộ ra một khuôn mặt hòa thượng hiền lành. Trên cổ hòa thượng này mang một chuỗi tràng hạt cực lớn, chắp tay trước ngực, chỉ từ tướng mạo, là hòa ái nói không nên lời. Đồng nhan Phật chủ, người cũng muốn nhúng chàm niệm đà loa bỉ ngạn hoa. Kiếm sơ Phật chủ nhìn thấy người này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tựa hồ đồng nhan Phật chủ này có được thực lực rất mạnh, để cho hai người bọn hắn có chỗ kiêng kỵ. Đồng thiên giới đồng nhan Phật chủ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, cường giả dưới tiên quân phải tính đến, không chỉ ở Phật giới, cho dù ở thiên địa lục đạo cũng được cho là nhân vật hàng đầu. Không chỉ hắn, loại chuyện tốt này ta làm sao sẽ bỏ qua. Ầm ầm, một hồi không khí tịch quyền, lại một bóng người đi tới. Cũng là hòa thượng, con mắt rất lớn, mang theo linh quang thiểm thước. Nam thiên giới phủ giao Phật chủ, các ngươi cũng ý định cướp đoạt niệm đà loa bỉ ngạn hoa. Thấy đột nhiên nhiều ra hai cường giả thực lực không kém gì bọn hắn, sắc mặt của Cận Tiếu Phật chủ trở nên khó nhìn. Vừa giải quyết một cái, lại toát ra hai cái, hai người kia liên thủ, hai người bọn họ cũng không phải đối thủ. Niệm đà loa bỉ ngạn hoa người có duyên thì được, muốn tấn cấp Phật tổ lại không chỉ hai người các ngươi, đến lúc đó, ai có thể đạt được bỉ ngạn hoa tán thành, phải bằng vào bản lĩnh thật sự, chẳng lẽ thực cho rằng, thứ này đã là hai người các ngươi độc chiếm sao? Phủ giao Phật chủ vừa cười vừa nói. Hừ, nghe hắn nói trần trụi như vậy, Cận Tiếu Phật chủ hừ lạnh một tiếng. Người gặp có phần, mọi người đều là Phật môn nhất phái, ngàn vạn lần không thể tổn thương hòa khí. Thấy hào khí của song phương có chút cứng ngắc, đồng nhan Phật chủ xen vào nói. Đúng vậy, người gặp có phần, loại thứ tốt này, không thể để cho Phật môn các ngươi lấy đi, nho môn chúng ta cũng muốn kiếm chút chỗ tốt. Đột nhiên, bầu trời oanh một tiếng, xuất hiện một vết rách, lại có mấy người đi tới. Người nho môn tới, Nhiếp Vân lặng yên nhìn lại, người nho môn cũng đều là nửa bước tiên quân, dung mạo giống như nho sinh, khiêm cung hữu lễ. Trên thực tế trong mắt lóe ra hào quang kiên nghị, tựa hồ đối với niệm đà loa bỉ ngạn hoa kia là tình thế bắt buộc. Thứ này có thể làm cho người tấn cấp tiên quân, đưa tới vô số nửa bước tiên quân tranh đoạt. Đoạn hiểu sinh, đây là Phật môn tịnh địa, Nho môn các ngươi tới làm gì? Chứng kiến người của Nho môn đột nhiên tới, sắc mặt của bọn người Đồng Nhan Phật chủ đồng thời biến đổi, cả đám cau mày. Cho dù tranh đấu như thế nào, đóng cửa lại đều là đầu chọc, à không đệ tử Phật môn, nhưng đột nhiên toát ra mấy người có tóc liền khác rồi, bọn hắn chạy đến Phật giới cướp đoạt bảo bối, tựa hồ có chút quá giới hạn đi à nha. Phật môn thanh tịnh không giả, nhưng vừa rồi không phải phủ giao Phật chủ đã nói sao, niệm Đà Loa Bỉ Ngạn Hoa người có duyên thì được, thứ này diễn sinh ở trong hỗn độn hải dương trên không Phật giới các ngươi, mà không phải đồ vật của Phật giới các ngươi, dựa vào cái gì không cho chúng ta tới. Nho sinh tên Đoạn Hiểu Sinh vừa cười vừa nói, ngôn ngữ hùng hổ dọa người, lại nghe không ra ý bức người gì, ngược lại cho người một loại cảm giác hữu lễ nghĩa, để cho người đối với hắn nói, không tự chủ được tin phục. Nho môn am hiểu môi thương khẩu chiến, nắm chắc ngôn ngữ viễn siêu chư tộc, Đoạn Hiểu Sinh càng là nhân vật đỉnh phong trong đó, chỉ mấy câu liền để cho mấy vị Phật chủ không nói được nữa. Không cần ở chỗ này nhiều lời. Nói nhảm, muốn cầm Bỉ Ngạn Hoa, trước chiến thắng ta lại nói, Kiếm Sơ Phật chủ không muốn nói nhảm, hừ lạnh một câu, đi về phía trước. Thân thể của bản thân hắn không tính cao, lúc này mạnh mẽ tiến lên, toàn thân bắn ra khí kình, để cho người cảm giác vô luận hình thể hay dung mạo, đều oai hùng cao lớn thêm không ít. Muốn chiến đấu với ta, được, ta ngược lại là cam tâm tình nguyện phụng bồi. Đoạn Hiểu Sinh cười cười, như trước mang theo ý nho nhã, cũng đi tới. Tuy trên người hắn không có phát ra khí thế kinh người, lại giống như một chén nước, bình tĩnh không sóng, trầm ổn làm cho người phát lạnh. Bớt cố lộng huyền hư đi, ta ngược lại muốn nhìn Nho môn đệ nhất nhân dưới tiên quân mạnh như thế nào. Ầm ầm, lực lượng trên nắm tay Kiếm Sơ Phật chủ nổ vang, công kích qua Đoạn Hiểu Sinh. Vừa ra tay hắn liền thi triển tuyệt chiêu Bồ Đề Chi Quyền, tầng tầng lớp lớp, diễn hóa thành Bồ Đề Thụ, tán cây cực lớn che toàn bộ không gian, chấn áp chư thiên. Đại Nghĩa Xuân Thu, chứng kiến tuyệt chiêu của hắn, Đoạn Hiểu Sinh cũng không bối rối, mà khẽ cười một tiếng, đi về phía trước, bàn tay đưa ra, một cổ lực lượng hùng hậu lập tức phá không mà đến, tan vỡ cổ kim. Đại Nghĩa Xuân Thu, võ kỹ đạt trình độ cao nhất của Nho môn, vừa ra tay thời gian phảng phất như bị khống chế, Xuân Thu hỗn loạn, thời gian tứ lưu. Nhìn xem trên người Đoạn Hiểu Sinh có bảo bối gì, hai đại cao thủ giao chiến chung một chỗ. Nhiếp Vân ở trong tinh cung, không có việc gì làm, ngẩng đầu lại vừa vặn trông thấy bàn tay của Đoạn Hiểu Sinh duỗi qua, trong nội tâm khẽ động. Hiện tại bởi vì phòng ngừa hoài nghi, không thể trộm đồ vật của Kiếm Sơ Tu La, nhưng đồ vật của Đoạn Hiểu Sinh này có thể trộm nha. Trong mắt thần thâu chi khí hào quang lập lòe, lập tức để cho hắn nhìn rõ ràng đồ vật trong nạp vật đan điền của đối phương. Không hổ là Nho môn đệ nhất cao thủ dưới tiên quân. Bảo bối rõ ràng còn nhiều hơn Kiếm Sơ Tu La, còn có một kiện bảo vật tương đương Hắc Long lệnh. Nhìn một vòng, Nhiếp Vân phát hiện trong đan điền của Đoạn Hiểu Sinh chẳng những có mấy chục kiện tiên khí tuyệt phẩm, còn có một áo khoác ngăm đen. Nhìn kỹ một hồi, liền nhận ra được. Cái áo khoác này tuyệt đối là bảo bối có thể so với Hắc Long lệnh, tuy không có đặt tới tạo hóa tiên khí, nhưng không kém nhiều rồi. Chẳng lẽ cái này có thể để cho hắn xuyên qua hỗn độn mà không bị thương tổn? Đột nhiên, trong nội tâm Nhiếp Vân toát ra một ý nghĩ. Đệ tử Phật môn do cao thủ Phật môn tiếp dẫn tiến vào hỗn độn Hải Dương. Đệ tử Nho môn thì sao? Ở đây bất kể nói thế nào cũng là Phật giới. Cho dù cường giả tiên quân của Nho môn qua đây, cũng sẽ không nhúng tay. Dưới tiên quân tranh đoạt, tối đa chỉ là tôi luyện đệ tử. Một khi tiên quân ra tay, tính chất liền hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể khiến cho hai giới chiến đấu. Nếu nói như vậy, bọn người Đoạn Hiểu Sinh làm sao tiến vào hỗn độn Hải Dương, lấy niệm Đà Loa Bỉ Ngạn Hoa ra, cho nên, chỉ có một khả năng, đó chính là bản thân bọn họ có được pháp bảo có thể để bọn hắn tiến vào hỗn độn Hải Dương, mà không bị hỗn độn chi khí đồng hóa. Nghĩ thông suốt điểm ấy, con mắt của Nhiếp Vân sáng ngời, không do dự nữa, bàn tay nhẹ nhàng chào một cái. Đoạn Hiểu Sinh đang chiến đấu căn bản không có chú ý, áo choàng trong đan điền hắn đã rơi vào tay Nhiếp Vân. Thiên phú thần thâu tấn cấp đến thiên phú thâu. Thiên, ngay cả thiên địa pháp tắc cũng có thể trộm một hai kiện đồ vật, đơn giản đến cực điểm. Luyện hóa, trộm ra cái áo choàng này, Nhiếp Vân chẳng muốn nghiên cứu, tinh thần khẽ động, liền định luyện hóa. Nghiên cứu nó có tác dụng gì, còn không bằng trực tiếp luyện hóa, như vậy cho dù công năng lại thần bí cũng có thể vừa xem hiểu ngay. Ân, rõ ràng có linh hồn ấn ký, hừ, tạo hóa chi hỏa, đốt cháy, tinh thần vừa tiến vào áo choàng, lập tức bị một cổ tinh thần cường đại bắn ra. Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng, chẳng muốn nhõng dây dưa, ngón tay điểm một cái, một đạo tạo hóa chi khí lập tức vọt tới. Ầm ầm, tạo hóa chi hỏa là hỏa diễm của Thiên Phú Diễm Hỏa Sư đạt tới hình thái thứ tư, cơ hồ không có gì không đốt, cho dù linh hồn gặp phải cũng tan thành mây khói. Linh hồn lạc ấn của Đoạn Hiểu Sinh sao chống đỡ được lực lượng cuồng bạo như thế, bị đốt thành cho bụi. Phốc, ngay lúc đó, Đoạn Hiểu Sinh đang chiến đấu với kiếm sơ Phật chủ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ngươi rõ ràng trộm đi cửu thiên huyền y của ta, còn luyện hóa được, lúc nào Phật môn cũng thành tiểu tặc trộm đồ rồi, cảm nhận được cửu thiên huyền y cùng linh hồn của hắn triệt để chóc bong, Đoạn Hiểu Sinh thiếu chút nữa tức điên. Không còn phong độ như trước kia. Còn em ngươi, đường đường cao thủ Phật môn, cố ý cùng ta ước chiến, trên thực tế lại âm thầm ăn cắp, quả thực đáng giận đến cực điểm. Cái gì cửu thiên huyền y, không phải là đối thủ của ta, bớt ở đó kiếm. Cớ đi, kiếm sơ Phật chủ thấy hắn đột nhiên nói như vậy, hừ lạnh một tiếng, tăng bảo hất lên, ống tay áo bay phất phới. Ta không phải là đối thủ của ngươi, tốt, ngươi đã nói như vậy, hôm nay ta liền đánh cho ngươi thừa nhận. Đoạn Hiểu Sinh thấy đối phương đổi trắng thay đen, chết không thừa nhận, tức giận đến con mắt nheo lại, nổi trận lôi đình, ngón tay bắn ra, thi triển một đạo kiếm khí. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn thực lực của ngươi, có phải lợi hại như miệng của ngươi hay không. Kiếm sơ Phật chủ cũng không lui về phía sau, tiến về phía trước một bước, song trường giao nhau, trước mặt như tạo thành một bình phong thủ ấn. Thiên Phật thủ, ầm ầm, hai đại cao thủ lần nữa giao kích chung một chỗ. Hai người dốc sức liều mạng chiến đấu, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, mà người khởi xướng chuyện này thì đang nhìn cửu thiên huyền y, con mắt càng ngày càng sáng. Quả nhiên là bảo vật có thể làm cho người tiến vào hỗn độn, luyện hóa cửu thiên huyền y, Nhiếp Vân lập tức minh bạch tác dụng của vật này. Đồ vật như vậy là do cường giả tiên quân của Nho Môn tự tay luyện chế, có thể cho cường giả không đến tiên quân cảnh tiến vào hỗn độn hải dương, hơn nữa không bị thương tổn. Đã có thứ này, không quản bọn hắn làm khỉ gió gì, không bằng ta vào xem trước, đã biết công dụng của thứ này, Nhiếp Vân cảm thấy không có tất yếu tiếp tục đợi nữa, tinh thần khẽ động, liền trộm sạch sẽ bảo bối của kiếm sơ Phật chủ cùng Đoạn Hiểu Sinh. Tinh thần khẽ động, tinh cung biến thành hơi bụi. Mượn nhờ lực lượng của hai người chiến đấu bay vào hỗn độn hải dương. Hô, quả nhiên đoán không sai, bắt đầu tinh cung là tạo hóa tiên khí, cũng có thể chống cự hỗn độn hải dương. Tinh cung tiến vào hải dương, Nhiếp Vân lập tức nở nụ cười. Trước kia hắn suy đoán bắt đầu tinh cung tiến vào hỗn độn hải dương sẽ không có việc gì, một mực không có thí nghiệm qua, lúc này thử một lần quả thế. Chỉ có điều bắt đầu tinh cung là bảo bối loại động phù, không có ngoại lực mà nói, muốn di động cực kỳ khó khăn, xa xa không thuận tiện bằng cửu thiên huyền y. Dừng tay, ngay thời điểm Nhiếp Vân ý định ly khai động phù, mặc cửu thiên huyền y tiến vào hỗn độn hải dương. Đột nhiên một thanh âm cực lớn vang lên, mấy mặt người đột ngột xuất hiện. Những mặt người này từng cái đều có phương viên mấy trăm trượng, mang theo uy nghiêm dày đặc. Cường giả tiên quân, tổng cộng 4 vị, hai cái đầu chọc, xem xét liền biết là cao tăng Phật môn, hai cái cầm quạt lông khăn quấn đầu, là cường giả Nho môn. Kiếm sơ, dừng tay, một cao thủ Phật môn vừa xuất hiện cũng nói, trong thanh âm mang theo uy nghiêm nồng hậu. Vâng sư phụ, nghe được mệnh lệnh. Tuy trong nội tâm kiếm sơ Phật chủ không cam lòng, nhưng vẫn ngừng lại. Các ngươi là hậu bối kiệt xuất của thiên địa lục đạo, hiện tại đại kiếp nạn buông xuống, không thể bởi vì một kiện bảo vật mà hao tổn, cho nên, không thể tiếp tục nội đấu, bằng không thì Tu La chính thức tiến đến, thiên địa lục đạo như trước sẽ lọt vào nguy hiểm bị diệt. Cường giả tiên quân của Phật môn nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói. Chúng ta thụ giáo, nghe nói như thế, mọi người vội ôm quyền khom người. Vừa rồi ta cùng cường giả Nho môn thương nghị, niệm đà loa bỉ ngạn hoa chỉ có một đóa, không thể phân cho các ngươi nhiều người như. Vậy, tự nhiên là người có đức thì được, đóa hoa sinh trưởng ở cuối bỉ ngạn lôi vực, coi như là một khảo nghiệm đối với hậu bối các ngươi, cường giả tiên quân chúng ta sẽ không nhúng tay, trong các ngươi, ai thông qua bỉ ngạn lôi vực trước nhất, thì có tư cách đạt được niệm đà loa bỉ ngạn hoa, cao thủ Phật môn nói. Chúng ta sẽ ở trong hỗn độn hải dương mở một lối đi, để cho các ngươi đều có tư cách đi qua, về phần đến bỉ ngạn lôi vực, chỗ đó đều là lôi đình, không có hỗn độn chi khí, mặc dù các ngươi tiến vào trong đó, cũng sẽ không trực tiếp tử vong. Đương nhiên, nguy hiểm là tất nhiên, nếu như có thể khiêng qua nguy hiểm, đối với tu vi cũng có chỗ tốt rất lớn, cao thủ Nho Môn nói tiếp. Vâng, chúng ta nhất định không cô phụ sư phụ tín nhiệm, nghe được cao thủ Nho Môn nói, Đoạn Hiểu Sinh vội vàng gật đầu. Vậy là tốt rồi, các ngươi chuẩn bị vào đi thôi. Mấy khuôn mặt cự đại liếc mắt nhìn nhau, từng người gật đầu, đồng thời nhìn về phía hỗn độn hải dương trước mắt. Ầm ầm, một tiếng nổ vang kịch liệt, hỗn độn hải dương xuất hiện một thông đạo có thể dung người tiến vào. Cơ hội tốt, đi mau, thông đạo vừa xuất hiện, ngay ở bên người Nhiếp Vân, lúc này hắn đâu quản những người khác, cửu thiên huyền y gia trì ở trên người, thân thể nhoáng một cái, thẳng tắp dọc theo thông đạo về phía trước, bay đi ra ngoài, thời gian nháy con mắt liền bay ra mấy trăm vạn dặm. Thực lực của Nhiếp Vân đạt tới vương tiên cảnh đỉnh phong, hơn nữa đang ở trong hỗn độn, ý thức không cách nào tràn vào, tiên quân cảnh lại không phải bản tôn tự mình hàng lâm, rõ ràng không có ai phát hiện hắn đã sớm đi vào. Sau khi hắn đi mười mấy tức, cao thủ Nho Môn cùng bọn người Kiếm Sơ Phật chủ nhao nhao tiến vào thông đạo, theo sát lấy đuổi theo. Bất quá lúc này Nhiếp Vân đã đi xa, ngay cả quỷ ảnh cũng nhìn không tới. Ân, phía trước là Bỉ Ngạn Lôi Vực. Phi hành thời gian uống cạn chung trà, không biết đã bay bao xa, thông đạo rốt cục đi tới cuối cùng, dương mắt nhìn đi, chỉ thấy một mảnh hải dương lôi đình xuất hiện ở trước mặt. Phiến hải dương lôi đình này rậm rạp, khắp nơi đều là lôi điện chi lực cường đại, lực lượng cuồng bạo, tựa hồ cường giả nửa bước tiên quân tiến vào trong đó cũng chật vật không chịu nổi, lâm vào trạng thái hỗn loạn. Lôi đình thật đáng sợ, bất quá, ta có được thiên phú lôi điện sư, với ta mà nói cũng không có gì. Lôi điện trước mắt đối với người bình thường hoàn toàn chính xác đáng sợ đến cực điểm, nhưng với hắn mà nói, thật đúng là không coi vào đâu. Nếu như thiên phú lôi điện sư sợ hãi lôi điện, vậy thì thật sự là buồn cười. Thân thể tung một cái, như du ngư bơi vào Bỉ Ngạn Lôi Vực, lập tức tiến vào trong đó. Đùng đùng, vừa tiến vào trong đó, lôi điện màu đen lập tức bổ vào trên người hắn, để cho hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thiên phú lôi điện sư vận chuyển. Thân thể nhoáng một cái, lôi điện đan điền xoay tròn, thời gian nháy con mắt, lôi điện chung quanh biến mất, đều bị hắn ngăn cản ở bên ngoài. Không tệ, trong nội tâm vui vẻ, Nhiếp Vân bay vút về phía trước. Ầm ầm, đang đi tới, đột nhiên một thanh âm nổ mạnh vang lên ở cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn lên, nhịn không được lại càng hoảng sợ. Còn có loại vật này, đồng tử nhịn không được co rụt lại. Xuất hiện ở trước mắt cũng không phải bọn người Kiếm Sơ Phật chủ đuổi theo phía sau, mà là một quái thú hoàn toàn do lôi điện tạo thành. Toàn thân quái thú này lóe ra lôi điện chi lực, thân thể cao lớn, hẳn là quái vật sinh ra đời ở trong Bỉ Ngạn Lôi Vực. Ầm ầm, đại gia hỏa này chứng kiến Nhiếp Vân đi về phía trước, cũng không nói chuyện, con mắt lóe lên một cái, oanh kích ra một quyền. Lực lượng của nó rất mạnh, càng mang theo lực lượng lôi điện cuồng bạo, còn chưa tới trước mặt. Không khí chung quanh liền nổ thành trạng thái chân không, tựa hồ nó là chủ tể của lôi vực hải dương này, tất cả lôi điện đều bị nó khống chế. Đây là lôi đình cự thú, thật đúng là có loại vật này, sắc mặt của Nhiếp Vân cứng đờ. Trước kia thời điểm độ kiếp, từng gặp qua vật như lôi thú, bất quá những lôi thú kia so với lôi đình cự thú trước mắt này, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Thực lực của nó còn cường đại hơn Kiếm Sơ Phật chủ, vừa ra tay liền cho thấy thực lực cường đại. Nửa bước tiên quân, một cường giả nửa bước tiên quân hoàn toàn do lôi điện tạo thành, hơn nữa thể tích lớn như vậy, còn ở trong Bỉ Ngạn Lôi Vực, cái này làm sao đối phó, chớ cản đường, phá cho ta. Trong nội tâm khiếp sợ, nhưng tay Nhiếp Vân lại không ngừng, con mắt nheo lại, 300 lần sức chiến. Đấu phối hợp thiên phú thiên thủ sư cùng lực lượng vương tiên đỉnh phong, ầm ầm trùng kích ra. Bàn tay cùng móng vuốt cực lớn của lôi điện thú đụng chung một chỗ. Ầm ầm. Một đạo điện quang lóng lánh mấy tỷ dặm thiểm thước, không gian bị xé nứt ra, sắc mặt của Nhiếp Vân đỏ lên, lùi về phía sau 7-8 bước. Móa, nhổ ra một ngụm chọc khí, khí tức của Nhiếp Vân ngưng trọng, sắc mặt cứng đờ. Tuy thằng này lợi hại, nhưng bằng vào thực lực chân chính hoàn toàn có thể đánh chết, bất quá nếu như chiến đấu, cần tốn hao không ít thời gian, khi đó, bọn người Kiếm Sơ Phật chủ nhất định sẽ đuổi theo, bị bọn hắn phát hiện tung tích. Muốn thuận lợi tìm được lôi đình chi châu và niệm đà loa Bỉ Ngạn Hoa liền không dễ dàng như vậy rồi. Hắc Long Thánh Tôn đi ra, giúp ta liên thủ giải quyết thằng này. Tinh thần khẽ động, thả Hắc Long Thánh Tôn từ trong tinh cung ra. Hắc Long Thánh Tôn được xưng đệ nhất nhân dưới tiên quân, thực lực mạnh không phải giả, tuy Lôi Đình cự thú mạnh, nhưng hai người liên thủ nhất định có thể giải quyết rất nhanh. Vâng, Hắc Long Thánh Tôn biết rõ quan hệ của hắn và Tiểu Long, đối với hắn nói không dám trái lời, thân thể nhoáng một cái biến thành bản tôn, Hắc Lân toàn thân lóe ra hào quang, gào rú một tiếng, cắn tới cự thú. Xem ra hắn biết rõ Nhiếp Vân thời gian đang gấp, vừa ra tay liền xuống tay độc ác, dùng thân hình ngăn thằng này lại. Chết, thân thể Nhiếp Vân lập tức biến thành mấy trăm trượng, toàn thân cơ bắp xoay tròn kéo căng, ầm ầm đánh ra. Đã có Hắc Long Thánh Tôn trợ giúp, Lôi Đình cự thú bị khốn trụ không đào thoát được, bị quả đấm của hắn đánh giữa đầu. Ầm ầm, Lôi Đình cự thú nổ thành từng đạo lôi điện, biến mất ở trước mặt hai người. Hô, Hắc Long Thánh Tôn biến trở về hình người. Vù vù vù, hai người vừa muốn rời đi, Lôi Đình đầy trời lần nữa rung động lắc lư, trong quang mang lóe ra, lại một Lôi Đình cự thú hội tụ thành. Nguy rồi, chỉ cần nó ở trong Bỉ Ngạn Lôi vực, tương đương bất tử bất diệt, căn bản không cách nào triệt để tiêu diệt. Hắc Long Thánh Tôn, người trước vào tinh cung đi, thấy một màn như vậy, Nhiếp Vân lập tức hiểu được, tinh thần khẽ động, thu Hắc Long Thánh Tôn vào tinh cung. Đại gia hỏa trước mắt giống như tu la ở nơi tràn ngập tu la sát khí, chỉ cần có lôi điện cung cấp, sẽ bất tử bất diệt, không có khả năng chiến thắng, tiếp tục chiến đấu như vậy, nhất định sẽ bị người phía sau đuổi theo, phải nghĩ biện pháp khác mới được. Oanh, đang suy tư, móng vuốt của Lôi Đình cự thú chảo qua lần nữa. Lần này Nhiếp Vân không có chút ngăn cản nào, thân thể cùng móng vuốt của nó đụng một cái, lập tức vỡ vụn ra, hóa thành vô số hạt bụi thật nhỏ. Hô, quả nhiên, thân thể Nhiếp Vân vỡ vụn, Lôi Đình cự thú phảng phất như ngốc trệ, lẳng lặng đợi tại nguyên chỗ nhìn một vòng, vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ theo nó người vừa rồi kia đã bị nó đánh chết. Quả nhiên có thể thực hiện, Nhiếp Vân vui vẻ, thân thể biến thành hơi bụi thẳng tắp bay về phía trước. Trong nháy mắt liền vượt qua Lôi Đình cự thú, bảo vào chỗ sâu. Tới trước được trước, Bỉ Ngạn hoa là của ta. Nhiếp Vân vừa rời đi, một tiếng gào thét hưng phấn vang lên, Đoạn Hiểu Sinh xung ngựa lên trước, thẳng tắp xông vào. Trong đám người, tuy thực lực của hắn chưa hẳn có thể được cho nổi trội nhất, nhưng tốc độ lại nhanh nhất. Ầm ầm, hắn đang hưng phấn, một nắm đấm cự đại liền oanh kích đến, vừa rồi Lôi Đình cự thú tìm không thấy Nhiếp Vân, thấy hắn tới, giận không kiềm được, phát tiết toàn bộ lửa giận lên người của hắn. Bành, Đoạn Hiểu Sinh chỉ lo đắc ý, nên không lưu tâm trước mắt, khi phát hiện Lôi Đình cự thú đã hơi trễ, bất quá hắn dù sao cũng là nho môn đệ nhất nhân dưới tiên quân, năng lực ứng biến rất mạnh, song trường xoay tròn, một bộ trường ấn bị hắn thi triển ra, chặn không ít lực lượng. Dù như thế, lực lượng cuồng bạo của Lôi Đình cự thú vẫn để cho sắc mặt hắn đỏ lên, bay ngược ra ngoài. Cuồng phun máu tươi. Ha ha, ai có thể đạt được còn không nhất định. Xem ta đây, kim thân vô lượng, nhìn một màn này ở trong mắt, Kiếm Sơ Phật Chủ cười ha ha, bàn tay chắp trước ngực, trong nháy mắt như tiến nhập một loại ý cảnh đặc thù, cả người che kín quang mang, một trường ầm ầm kích qua. Xì xì xì xì, Lôi Đình cự thú không thèm quan tâm, lôi vân đầy trời tụ tập trung một chỗ, một quyền đuổi giết. Bành, Kiếm Sơ Tu La lui về phía sau vài bước. Ngay cả Nhiếp Vân cũng bị tổn thất nặng, cho dù thực lực của hai người bọn họ không kém, nhưng còn không bằng Nhiếp Vân, tự nhiên phải ăn chút khổ sở. Thằng này rất lợi hại, bây giờ không phải thời điểm làm theo ý mình, mọi người chung một chỗ liên thủ giết nó, chúng ta lại đi tìm Bỉ Ngạn Hoa. Đoạn Hiểu Sinh rốt cục ý thức được quái vật trước mắt lợi hại, lên tiếng hí dài. Tốt, có thể tu luyện tới cảnh giới Phật chủ, đều không phải người ngu. Chứng kiến hai người trong nháy mắt đồng thời có hại chịu thiệt, tất nhiên biết rõ quái vật kia lợi hại, từng người gào thét, thi triển ra tuyệt học áp dương của mình. Oanh, Lôi Đình cự thú bị tạc thành bụi phấn. Thằng này ở trong Lôi Đình thế giới là bất tử bất diệt, cùng nhau xông qua, rất nhanh mọi người phát hiện được vấn đề, trong mắt hiện lên vẻ âm tàn, trên tay không ngừng công kích, lần lượt đánh chết cự thú hội tụ lại, đồng thời không ngừng tiến lên. So với bọn hắn một bước khó đi. Nhiếp Vân xem như thuận buồm xuôi gió. Thân thể hóa thành bụi thẳng tắp bay vút về phía trước, rất nhanh đi vào trung tâm nhất của Bỉ Ngạn Lôi vực. Ở đây Lôi Đình càng dày đặc, bốn phía bị mây đen bao phủ. Ở trung tâm nhất, một viên cầu màu vàng hoàn toàn do lôi điện tạo thành, xoay tròn, tựa hồ tất cả Lôi Đình chung quanh đều là nó phóng xuất ra. Chẳng lẽ cái này là Lôi Đình Chi Châu? Chứng kiến trước mắt viên cầu, Nhiếp Vân mắt sáng rực lên. Có thể ở trung tâm nhất bỉ ngạn lôi vực, lại có uy thế như thế. Không cần nghĩ, nó nên là mục đích của chuyến này. Lôi đình Chi Châu tuy không biết lôi đình Chi Châu đến cùng có chỗ lợi gì, nhưng chỉ từ uy thế biểu hiện trước mắt đến xem, đã biết rõ uy lực vô cùng, đáng sợ đến cực điểm. Hô, thân thể Nhiếp Vân khôi phục, đi vào trung tâm lôi vực, ánh mắt lộ ra hưng phấn khó có thể ngăn chặn. Vốn tưởng rằng nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, lại không nghĩ rằng nhanh chóng liền đi tới trước mặt như thế. Thiên phú thâu thiên sư, ăn cắp, hít sâu một hơi, tinh thần. Tập trung cao độ, bàn tay như có như không đưa về phía trước. Nhìn lực lượng lôi đình phía trước, sử dụng thiên phú thâu thiên sư là tin cậy nhất, tùy tiện tiến lên mà nói. Mặc dù hắn là lôi điện sư, chỉ sợ cũng không chịu nổi lôi đình bạo ngược kia. Hô, phốc, tựa như thanh phong phật qua, lôi đình Chi Châu không giống như tưởng tượng. Bị hắn thu vào nạp vật đan điền, mà sắc mặt của Nhiếp Vân đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này, lôi đình Chi Châu này khống chế cả bỉ ngạn lôi vực, trừ khi thu cả lôi vực, nếu không, căn bản không có khả năng thu. Nhiếp Vân hiểu được, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cái này cũng quá lừa người đi à nha, vốn cho rằng lôi đình Chi Châu này bất quá là tinh hoa do bỉ ngạn lôi vực hình thành, giống như linh thạch, có thể tự do di động, hiện tại mới phát hiện. Lại là hạch tâm của toàn bộ lôi vực. Muốn di động, phải bắt đi chọn lôi vực cuồng bạo như thế, quả thực là không thể nào lấy đi, mặc dù lấy đi, cũng phải luyện hóa lôi đình Chi Châu này trước, nhưng trung tâm lôi đình u ám, vào cũng không vào được, làm sao luyện hóa, thời gian không đợi người, phải nắm chặt thời gian, một khi đám người kiếm sơ Phật chủ đến, vô luận muốn luyện hóa lôi đình Chi Châu hay tìm kiếm bỉ ngạn hoa đều không kịp rồi, trên trán Nhiếp Vân nổi lên gân xanh. Tuy thực lực của hắn mạnh, nhưng bọn người kiếm sơ Phật chủ cũng không phải dùng để trưng cho đẹp, từng cái đều có lực lượng kinh thiên động địa, chậm trễ thời gian dài, bọn hắn đuổi theo, đừng nói lôi đình Chi Châu, bỉ ngạn hoa, chỉ sợ còn có thể bị đối phương vây công, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào, phải nhanh quyết định, bắt đầu tinh cung, xuất hiện, Nhiếp Vân vung tay, ném tinh cung tới trung tâm lôi đình, ầm ầm, tinh cung vừa xuất hiện, lôi. Điện đầy trời lập tức bổ tới, làm cho cả cung điện không ngừng rung động lắc lư, cấm chế trận pháp nghiền nát. Không được, thực lực của ta quá thấp, không thể hoàn toàn khống chế trận pháp của tinh cung. Hơn nữa hiện tại tinh cung quá lớn, hấp thu lôi điện quá nhiều, căn bản không nhúc nhích được, Nhiếp Vân nhíu mày. Tuy bắt đầu tinh cung là tạo hóa tiên khí, không thể phá vỡ, nhưng thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ để hoàn toàn luyện hóa. Hơn nữa thuế biến ra tinh cung thể tích quá lớn. Hấp dẫn càng nhiều lôi điện, căn bản không cách nào di động, không có biện pháp di động, tương đương không cách nào tiếp cận lôi đình Chi Châu, còn muốn luyện hóa, không thể nghi ngờ là nằm mơ, cái tạo hóa tiên khí này quá lớn, nếu có tạo hóa tiên khí nhỏ hơn một chút thì tốt rồi. Trong nội tâm Nhiếp Vân sốt ruột, lời mới nói một nửa, con mắt đột nhiên sáng người. Bắt đầu kiếm, trên thân bắt đầu kiếm có phong ấn, không thể phát huy toàn bộ lực lượng, nhưng bản chất nó là tạo hóa tiên khí. Chỉ cần vận dụng tốt, tuyệt đối có thể tạo được hiệu quả không tưởng được. Thử một chút, nghĩ đến liền làm, cổ tay khẽ đảo, bắt đầu kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nhiếp Vân thả người cầm trường kiếm tiến vào trong mây đen. Ầm ầm, vừa mới tiến lên, lôi điện liền oanh kích đến, cổ tay khẽ đảo, trường kiếm nghênh đón. Răng rắc, một hồi điện mang đan vào, toàn thân Nhiếp Vân chấn động, điện mang biến mất. Quả nhiên có thể. Thấy dòng điện cuồng bạo không phá hủy được trường kiếm, cũng không có. Lực lượng bạo ngược truyền lại, Nhiếp Vân hưng phấn cười ha ha, cầm trường kiếm trong tay, thẳng tắp bay vào trung tâm. Oanh, oanh, oanh, càng vào bên trong, lôi đình càng đáng sợ, từng đạo lôi điện vừa thô vừa to từ bốn phương tám hướng tuôn qua, để cho hắn luống cuống tay chân. Ngăn trở, ngăn trở, ngăn trở, trong nội tâm hét lớn, võ đạo đan điền nhanh chóng vận chuyển. Kiếm thuật của Nhiếp Vân ở dưới lôi điện bức bách, lần nữa đã có tiến bộ. Nhất kiếm hoàn vũ, đột nhiên, trong nội tâm khẽ động, một bộ kiếm ý chảy xuôi ở trong óc, Nhiếp Vân đẩy diễn ra thức kiếm pháp thứ hai. Thức thứ nhất gọi nhất kiếm phá trần, mà thức thứ hai, thi triển ra kiếm quang bao trùm chư thiên hoàn vũ, giống như thiên nữ tán hoa, không chỗ nào không có, nhất kiếm hoàn vũ, tự nghĩ ra kiếm pháp, đã có hai chiêu. Vù vù vù. Vừa sáng tạo ra nhất kiếm hoàn vũ, đầy trời đều là bóng kiếm, lôi điện chung quanh bị quét sạch, không còn chật vật như vừa nãy nữa. Một chiêu kiếm pháp để cho thực lực của Nhiếp Vân tăng lên gần gấp đôi, nhất kiếm phá trần, nhất kiếm hoàn vũ. Hai bộ kiếm pháp này cũng là vì hoàn thành ba sự kiện kia mà sáng tạo ra, kỳ thật mục đích chủ yếu vẫn là vì Nguyệt Nhi, không bằng chọn bộ kiếm pháp gọi là Liên Nguyệt Kiếm Thuật A, Nhiếp Vân định ra danh tự cho cả bộ kiếm quyết. Hai chiêu kiếm pháp này hỗ trợ lẫn nhau, đều là vì hoàn thành ba sự kiện kia mà sáng chế, mang theo tưởng niệm đối với Đạm Đài Lăng Nguyệt, không bằng gọi là Liên Nguyệt Kiếm Thuật, tới gần, đã có hai chiêu Liên Nguyệt Kiếm Thuật. Nghịch Thiên, cầm trong tay Bắc Đầu Kiếm, rất nhanh tiếp cận Lôi Đình Chi Châu. Bàn tay đưa về phía trước, một giọt huyết dịch liền bay qua. Ngươi muốn luyện hóa ta, trước chiến thắng ta rồi nói sau. Huyết dịch còn chưa tới trước mặt Lôi Đình Chi Châu, đột nhiên một thanh âm vang lên, chỉ thấy hoa mắt, Lôi Đình Chi Châu màu vàng rõ ràng nhẹ nhàng nhoáng một cái, biến thành một thiếu niên không lớn. Linh dược ngàn năm còn có thể sinh ra linh trí, Lôi Đình Chi Châu này không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, rõ ràng cũng sinh ra linh trí, giống như người bình thường, đã có ý nghĩ của mình. Ầm ầm, Lôi Đình Chi Châu biến hóa thành thiếu niên vừa xuất hiện, mây đen chung quanh liền tạo thành một không gian bịt kín, cái không gian này khắp nơi tràn ngập lôi điện chi lực, vách tường chung quanh cũng do lôi điện tạo thành, nhìn trình độ cường đại, mặc dù thực lực của Nhiếp Vân bây giờ cũng không thể phá nổi, không cách nào đi ra ngoài. Ở chỗ này chiến đấu với ta, thắng ta, ta liền cho ngươi luyện hóa, trở thành bảo bối của ngươi, thất bại, sẽ bị ta thôn phệ, trở thành chất dinh dưỡng của ta. Khóe miệng của thiếu niên Lôi Đình dương lên. Xem động tác của ngươi lão luyện như vậy, nên giết không ít người đi à nha. Thiếu niên Lôi Đình này, vừa xuất hiện liền bố trí xuống không gian, làm cho không người nào có thể chạy ra. Rất rõ ràng thường xuyên làm chuyện loại này, chỉ sợ người bị hắn thôn phệ đã nhiều vô số kể. Là có mấy người bị ta ăn, trong đó còn có một tiên quân, thiếu niên Lôi Đình liếm liếm đầu lưỡi. Tiên quân, trái. Tim của Nhiếp Vân co lại. Đúng vậy, một tiên quân vừa mới tấn cấp mà thôi, muốn luyện hóa ta, bất quá không phải là đối thủ của ta, bị ta giết, thiếu niên Lôi Đình nói. Tiên quân, Nhiếp Vân hít sâu một hơi, chém chết cảm xúc khẩn trương.